Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mua cái cửa hàng này nhất định phải thấp hơn giá thị trường, đây thực sự là vấn đề sĩ diện, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đâu phải là người vô danh tiểu tốt, tuyệt đối không thể chịu thiệt thòi như vậy được. Quyết định vậy đi. Chuyện này, hai người Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải không cần phải hỏi ý kiến, một mình tôi có thể quyết. Bất kể giá thị trường của cửa hàng đó hiện tại là bao nhiêu, chỉ cần dưới 50.000 tệ, chúng ta mua. Dương Chấn Hoa đồng ý điều kiện này thì mua lại cửa hàng đó. Nếu anh ta không chịu, thì thôi. Triệu Thạch thay Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải quyết định luôn. Thạch Quảng Minh gật đầu, cứ làm như vậy cũng được, vị trí cửa hàng đó thực sự rất tốt, nếu mua lại được thì quá tuyệt. Thạch Quảng Minh rời khỏi ngư trường, trở về nhà, chuyện cửa hàng, anh sẽ tự mình bàn bạc với Dương Chấn Hoa. Sáng sớm hôm sau, Đinh Tiểu Hương ngồi cano đến ngư trường, thấy Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu cùng những người được thuê đang tất bật đi lại, làm việc không ngơi tay. Cô đi đến trước mặt hai người, ngư trường chuẩn bị đến đâu rồi? Anh Dương tối nay sẽ về thả cá đấy. Mấy ngày nay, Đinh Tiểu Hương gần như ngày nào cũng ra đây, nhưng chỉ xem xét qua loa. Mọi việc đều do Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu lo liệu. Tiểu Hương, mọi thứ đã xong xuôi, chúng tôi vừa kiểm tra lại một lượt, không có vấn đề gì. Mã Bảo Châu chỉ vào từng lồng lưới trước mặt, tất cả đều đã sẵn sàng. Vậy thì tốt, mấy ngày tới chắc sẽ bận rộn hơn một chút. Đợi qua mùa cấm đánh bắt, mọi thứ sẽ nhàn hạ thôi. Cứ 2-3 ngày anh Đại Văn lại về một chuyến để thả thêm cá vào lồng. Mấy ngày nay, Đinh Tiểu Hương vẫn luôn quan sát Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu và 4 người làm thuê. Mọi người đều làm việc rất chu đáo, cô rất yên tâm. Mấy con cá trong lồng có cần cho ăn gì không? Hay là cho chúng ăn cá nhỏ chẳng hạn? Mã Bảo Châu đã nghe Đinh Tiểu Hương nói là không cần cho cá trong lồng ăn, nhưng thời gian ngắn thì không sao, để lâu chắc chắn cá sẽ gầy đi. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, cá nuôi trong biển, dù là cá vực hay các loại cá khác, cũng không cần cho ăn. Ngay cả mấy con cá nhỏ cũng vậy. Ban ngày không cần để ý đến chúng. Đến tối, ngư trường mình có đèn. Đèn sẽ thu hút cá nhỏ đến, cá lớn cứ ăn bao nhiêu thì ăn, tóm lại là cá ở ngư trường mình không cần cho ăn, nhất định không được làm khác đi. Đinh Tiểu Hương biết rõ, những người đến ngư trường của cô mua cá đều coi trọng cá tự nhiên hoang dã. Một khi cho ăn, chắc chắn không còn là cá hoang dã nữa. Tuy điều này không có lý, nhưng người ta vẫn nghĩ vậy, thôi thì cứ theo ý họ. Thời gian dài cá sẽ gầy đi, nhưng không sao, biết đâu cá gầy lại bán được giá cao hơn ấy chứ. Được thôi, không cần cho ăn thì chúng tôi cứ để mắt đến chúng là được. Mã Bảo Châu gật đầu, đây chỉ là một câu hỏi để xác nhận lại với Đinh Tiểu Hương thôi. Hai người ở trên ngư trường có quen không? Không cần cả hai người lúc nào cũng phải ở đây, chỉ cần một người trông coi là được. Dù trong nhà có việc gì, hay muốn lên bờ đi dạo cũng không sao. Đinh Tiểu Hương nói với Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên rằng không cần thiết phải lúc nào cũng ở trên ngư trường. Quan trọng nhất không phải là cho cá ăn hay gì khác, chỉ cần để mắt đến chúng, đừng để người khác trộm cá hoặc giở trò là được. Chạy một cái ngư trường, ở đây với ở nhà có khác gì nhau đâu, thứ gì cũng có. Nếu ở đây mà còn không quen thì thôi đừng làm nữa. Mã Bảo Châu chỉ vào căn nhà trên ngư trường. Ngư trường khác nhà cửa đều nhỏ hẹp, chỉ đủ để ở. Nhà Đinh Tiểu Hương xây trên ngư trường thì rộng rãi, thoải mái vô cùng. Ở đây không khác gì ở nhà, ngư trường lại được xây rất lớn, chất lượng cực kỳ tốt, dù sóng to gió lớn cũng không hề hấn gì. Đúng vậy, ngư trường này thoải mái thật, hơn nữa, ở đây chúng tôi cũng chẳng có việc gì làm. Chỉ cần mở to mắt ra là được, Đinh Ái Liên nói rồi bật cười. Nói chung, việc bận rộn nhất ở ngư trường là cho cá ăn. Đinh Tiểu Hương vừa nói rõ rồi, cá ở ngư trường này không cần nuôi. Việc của cô và Mã Bảo Châu chỉ có một, đó là mở to mắt trông chừng lũ cá. Việc này quá đơn giản, quá nhẹ nhàng. Nếu việc này mà cũng không làm được, công việc như vậy mà cũng không quen thì trên đời này chắc chẳng có việc gì làm nổi nữa. Vậy hai người tự sắp xếp, ai muốn về thì cứ về. Trên ngư trường không cần cả hai người lúc nào cũng phải ở đây. Với lại, cá ở ngư trường, thích ăn thì cứ ăn. Anh Đại Văn trên thuyền đánh cá cũng vậy. Câu được nhiều cá, nuôi nhiều cá như vậy, mình muốn ăn cá thì ăn bao nhiêu tùy thích. Những thứ khác có thể không nhiều, nhưng cá thì chắc chắn là vô cùng nhiều. Đinh Tiểu Hương nói với Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên rằng cứ thoải mái ăn cá, không cần phải khách sáo. Nhưng cô biết, ăn một chút rồi cũng sẽ ngán thôi. Anh Đại Văn bảo, giờ anh ấy ăn cá đến phát sợ rồi, thích ăn thịt nhất. Mã Bảo Châu cười phá lên. Đinh Đại Văn cố ý kể chuyện này, lúc đầu anh ấy thấy mấy con cá mú, cá vực biển gì đó rất ngon, nhưng ăn liên tục 10 ngày 8 ngày thì thấy cũng bình thường. Giờ anh ấy thích ăn thịt nhất, rồi đến rau củ. Hôm nào không muốn ăn cá thì tự đi thả lồng cua, bắt ít cá nhỏ nấu canh, chứ không thèm mấy con cá to nữa. Thứ gì ăn mãi cũng chán thôi. Cá lớn chắc chắn không tươi bằng cá nhỏ. Với lại thịt cá lớn thường bị bã, không ngon bằng cá nhỏ. Nhiều người thích ăn đầu cá to, chỉ là vì phô trương, sĩ diện. Đến nhà hàng Hồng Vận của Lưu Lỗi ăn cơm, nhất định phải gọi đầu cá to mới được. Đầu ca to, người không chuyên làm bếp thì chưa chắc đã làm ngon. Đinh Tiểu Hương gật đầu. Rất nhiều người thích ăn ca to, nhưng nhiều khi cũng chỉ vì sĩ diện, vì phô trương. Người nhà ăn cơm, dù giàu hay nghèo, thường thích mua tôm cá nhỏ, không phải là vì tiết kiệm. Đừng coi thường mấy con tôm cá nhỏ đó, chỉ có loại nhỏ mới tươi ngon thực sự. Ngư trường mình nước biển sâu, tối đến bật đèn chắc chắn sẽ có cá nhỏ đến. Các cậu có thể câu cá, vớt cá nhỏ, hoặc thả lồng cua như anh Đại Văn. Như vậy vừa có cái ăn, vừa có cái để giết thời gian. Tuy nhiên, sau một thời gian nữa, biết đâu những giàn lưới này lại sản sinh ra những con hào trường sinh hoặc các loại hải sản khác thì sao? Đinh Tiểu Hương nhìn giàn lưới trước mắt, thở phào nhẹ nhõm. Những ngày này, cô luôn bận rộn, giàn lưới này cần phải tranh thủ thời gian hoàn thành, có như vậy mới có chỗ thả cá xuống, phải thật nhanh tay thôi. Triệu Đại Hải dạo gần đây chủ yếu đánh bắt cá vược biển và cá cháp đen. Giá của chúng không cao lắm, nhưng số lượng lại lớn, mỗi chuyến có thể thu hoạch vài ngàn cân cá. Thuyền đánh cá bên kia đã chứa rất nhiều cá rồi, nếu không nhanh chóng hoàn thành giàn lưới này, Triệu Đại Hải sẽ không có chỗ thả cá. Không biết khi thả cá xuống giàn lưới, chúng sẽ thế nào nhỉ? Đinh Tiểu Hương có chút lo lắng. Sao cháu lại đến sớm thế? Đinh Tiểu Hương nghe thấy giọng nói, nhìn lại thì thấy Nhị Gia Gia Triệu Thạch đang tiến đến với tàu thuốc trên tay. Tối nay thuyền đánh cá của anh Đại Văn sẽ trở về. Chúng ta cần phải bắt đầu thả cá xuống giàn lưới, cháu có chút không yên tâm. Ở nhà cũng không yên, nên cháu đến sớm một chút. Đinh Tiểu Hương thẳng thắn nói ra nỗi lo lắng của mình. Không cần lo lắng đâu, mấy cái lồng cá xây tốt như vậy, chỉ là cá thả vào trong đó thôi mà. Trên thuyền đánh cá còn nuôi sống được cá, thả cá xuống giàn lưới, chắc chắn có thể nuôi sống và nuôi tốt hơn. Nơi này là môi trường nước tự nhiên, hơn nữa nước biển ở đây luôn luôn chuyển. Thả bao nhiêu cá xuống đây cũng không thành vấn đề. Triệu Thạch cười nói. Đinh Tiểu Hương lo lắng là chuyện bình thường, nhưng thật sự không cần phải lo lắng quá. Giàn lưới xây rất tốt, hơn nữa vùng biển này rất sâu, lại thêm nước biển luôn luôn chuyển. Thuyền đánh cá còn nuôi sống được cá, thì ở nơi này càng có thể nuôi sống được, thậm chí còn nuôi tốt hơn. Vâng ạ, cháu biết rõ là như vậy, nhưng mà đợi đến tối thuyền về, số cá chúng ta thả xuống giàn lưới này ước chừng phải 2 vạn cân, toàn bộ đều là cá vược biển hoặc cá cháp đen. Với lại còn hơn 100 cân cá mú. Đinh Tiểu Hương nhẹ gật đầu, đạo lý mà Triệu Thạch nói cô cũng hiểu. Nhưng thả nhiều cá như vậy xuống giàn lưới, cô thật sự có chút lo lắng. Ồ, nhiều cá vược biển và cá cháp đen vậy sao? Triệu Thạch giật mình. Triệu Đại Hải thả cá xuống giàn lưới chắc chắn là không ít, nhưng ông không ngờ lại nhiều đến vậy, mà lại còn là cá vược biển và cá cháp đen nữa. Vâng ạ, anh Đại Hải bảo mấy ngày nay chủ yếu đánh bắt cá vược biển và cá cháp đen, chủ yếu là muốn thả xuống giàn lưới này. Hai loại cá này có thể đánh bắt được rất nhiều. Nếu chỉ xét về giá cả thì không bằng cá hóa đá, nhưng số lượng đủ nhiều thì vẫn có thể kiếm được tiền, thậm chí còn không hề thua kém so với việc đánh bắt cá mú. Đinh Tiểu Hương gật đầu, gần đây Triệu Đại Hải hẳn là chủ yếu đánh bắt cá vược biển và cá cháp đen, nên trên thuyền đánh cá nuôi rất nhiều cá. À, không sai, không sai. Ý tưởng này của các cháu rất hay. Cá vược biển hay cá cháp đen nếu chỉ xét về đơn giá thì không thể so sánh với cá mú, nhưng nếu có thể đánh bắt được nhiều thì vẫn có thể kiếm tiền, hơn nữa kiếm được không ít tiền đấy. Kỳ nghỉ đánh bắt cá không phải sắp tới rồi sao? Cá vược biển hay cá cháp đen vào thời điểm đó chắc chắn sẽ bán được giá rất tốt, hơn nữa lại rất dễ bán. Triệu Thạch hoàn toàn đồng ý với cách làm của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải. Nhiều người sẽ cảm thấy bắt được cá càng to, cá càng quý thì sẽ kiếm được nhiều tiền, nhưng thực tế không hẳn là như vậy. Cá càng to, cá càng quý chắc chắn là càng khó bắt, có khi cả ngày không bắt được bao nhiêu. Nhưng những loại cá rẻ tiền hơn, ví dụ như cá vược biển hay cá cháp đen, chỉ cần tìm đúng con nước, tìm đúng vị trí thì trong một ngày có thể bắt được rất nhiều. Tính toán như vậy thì chưa biết cái nào kiếm được nhiều tiền hơn đâu. Chuyện cá này cháu không cần lo lắng đâu, cứ thả ở đây chắc chắn không có vấn đề gì. Không phải vừa nói rồi sao, nơi này nước biển rất sâu, lại thêm nước biển ở đây gần như 24 giờ đều không ngừng luân chuyển. Địa phương như vậy chắc chắn có thể nuôi sống cá, hơn nữa nuôi rất tốt. Không có chỗ nào tốt hơn nơi này đâu, nếu không thì sao lại có nhiều người dòm ngó nơi này đến vậy. Địa phương như vậy thật sự rất tuyệt, lần này chúng ta giành được một khu không nhỏ, nhưng thật ra vẫn chưa đủ. Nếu có cơ hội, dù phải bỏ thêm ít tiền cũng nên dành thêm một chút đất. Mấy ngày nay, Triệu Thạch luôn suy nghĩ về chuyện này. Vị trí này thật sự quá tốt, bao gồm cả chất lượng nước và độ sâu đều rất tốt. Bất kể là Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải dùng để nuôi số cá mình bắt được, hay là đơn giản chỉ nuôi các loại cá khác, đều rất có lời. Cá nuôi ra chắc chắn có phẩm chất cực kỳ tốt. Dạ, muốn mua thêm một chút đất nữa ạ. Chuyện này không biết có làm được không nữa. Đinh Tiểu Hương do dự một chút. Nơi này đúng là rất tuyệt, nếu mua thêm được thì chắc chắn là chuyện tốt. Trong tay cô cũng có tiền, nhưng vấn đề là thôn có đồng ý hay không, và nếu đồng ý thì sẽ có thể chi ra bao nhiêu. Bến tàu Thạch Giác thôn không có nhiều nơi nuôi cá có chất lượng nước tốt và độ sâu lý tưởng. Chỉ cần có thể mua được, thì giá bây giờ nhìn có vẻ cao một chút, nhưng khoảng 2-3 năm nữa, hoặc 3-5 năm nữa chắc chắn sẽ rất đáng giá. Người khác không làm được chuyện này, nhưng Thạch Quảng Minh chắc chắn có cách. Một điều nữa là bây giờ cháu đã mua được một giàn lưới như vậy, thì việc mua thêm đất sẽ càng dễ dàng hơn một chút. Ta thấy cháu nên tìm thời gian nói chuyện thật kỹ với Thạch Quảng Minh về chuyện này, xem nên xử lý như thế nào. Bán giàn lưới này là để lấy tiền sửa đường. Có nhiều tiền một chút dù sao cũng tốt hơn là ít. Khi đó, mọi việc có thể được giải quyết thỏa đáng hơn. Cầm chuyện này đến bàn bạc với người dân trong thôn, vẫn có cơ hội rất lớn. Coi như không mua được nhiều, thì mua thêm 300 m², thậm chí 100-200 m² cũng rất tốt rồi. Triệu Thạch thật sự rất muốn Đinh Tiểu Hương mua thêm đất. Nếu có thể mua thêm 200-300 m² ở đây thì quá tuyệt vời. Dù tốn bao nhiêu tiền, dù chúng ta không nuôi cá mà bán lại cho người khác, hay đợi đến khi thực sự bắt đầu nuôi, đều có lợi cả. Để tôi gặp ông Thạch Quảng Minh, rồi bàn chuyện này với ông ấy xem có cơ hội không. Có cơ hội thì ta làm luôn, không thì thôi, dù sao hỏi cũng đâu mất gì. Thạch Tiểu Hương ngẫm nghĩ rồi quyết định, chờ đến khi cán bộ kiến thiết tới, cô sẽ bàn chuyện này, xem có thể mua thêm được chút mặt biển nào không. Khu vực gần bến tàu Thạch Giác Thôn không chỉ có nước biển sâu, mà chất lượng nước cũng rất tốt. Quan trọng hơn, những chỗ như thế này không còn nhiều. Hiện tại chỉ có nhà cô là ngư bài càng ít thì càng tốt, nếu xung quanh toàn ngư bài khác, dù nhà cô không nuôi cá theo kiểu thông thường, chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Quyết vậy đi. Chuyện này, lát nữa cô bàn với Thạch Quảng Minh xem có cơ hội không nhé. À phải rồi. Dương Chấn Hoa lại tìm Thạch Quảng Minh, chắc là muốn tìm cô hoặc Triệu Đại Hải, không tìm được nên mới tìm Thạch Quảng Minh để nói cửa hàng kia đồng ý bán. Tôi đã nói với Thạch Quảng Minh là chúng ta không ép giá. Nhưng lần trước gặp mặt, Dương Chấn Hoa hét giá trên trời. Giờ muốn bán lại thì chắc chắn không thể theo giá thị trường được. Bất kể giá thị trường thế nào, cũng phải thấp hơn 50.000 tệ. Dương Chấn Hoa đồng ý thì ta mua, không thì dẹp. Triệu Thạch kể cho Đinh Tiểu Hương nghe chuyện anh đã nói với Thạch Quảng Minh. Nhị gia gia, cái cửa hàng của Chấn Hoa ở bến tàu có vị trí quá đẹp, diện tích lại đủ lớn. Nếu mua được thì tôi quá mừng. Nếu Dương Chấn Hoa chịu giá đó, chúng ta hốt luôn. Cửa hàng như vậy, dù mình dùng hay cho thuê, hoặc để lại cho con cháu, đều quá tốt. Thấp hơn giá thị trường 50.000, thậm chí thấp hơn 1.000.000 tệ, ta cũng mua. Chẳng qua là cần chút mặt mũi thôi mà. Đinh Tiểu Hương gật đầu, cô thực sự muốn mua cái cửa hàng này, chỉ là ban đầu Dương Chấn Hoa hét giá quá cao, làm lỡ giờ. Mấy hôm nay cô không liên lạc với Dương Chấn Hoa, chỉ cần Dương Chấn Hoa chủ động tìm đến, chỉ cần giá thấp hơn thị trường một chút, coi như cô mua lại cái mặt. Ừ, vị trí và diện tích cửa hàng ở bến tàu đều quá ngon. Ta không thiếu chút tiền đó, mua được thì cứ mua thôi. Triệu Thạch hoàn toàn đồng ý với cách làm của Đinh Tiểu Hương. Dương Chấn Hoa đã mở miệng, chắc chắn không dễ đồng ý. Nếu không, chuyện này đồn ra, Đinh Tiểu Hương lại mang tiếng bị ép giá, sau này mua gì cũng bị đòi thêm thì ai dám làm. Nhưng dù sao cũng phải làm ăn, cũng phải mua đồ. Cửa hàng vị trí đẹp, rất có lời. Làm ăn là làm ăn, không thể vì sĩ diện mà bỏ qua. Chỉ cần giữ được mặt mũi, cái cửa hàng này phải mua. Đinh Tiểu Hương còn trẻ mà đã hiểu đạo lý này, không vì sĩ diện mà bỏ qua mọi chuyện, thật sự rất hiếm có. Tối qua Thạch Quảng Minh về chắc đã bàn với Dương Chấn Hoa rồi. Nếu thương lượng được thì mua luôn cái cửa hàng đó. Triệu Thạch chỉ về hướng bến tàu, hỏi Đinh Tiểu Hương nếu mua được cửa hàng thì định dùng làm gì. Dương Chấn Hoa chủ động tìm Thạch Quảng Minh, gần như chắc chắn 100% là mua được. Về giá cả thì chắc không có vấn đề gì, nếu Dương Chấn Hoa có thể bán cho người khác, chắc chắn đã không tìm đến Thạch Quảng Minh lần nữa. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, ban đầu cô muốn mua cửa hàng này vì hai mục đích. Một là để Đinh Đại Văn hoặc người nhà khi về bến tàu có chỗ đặt chân, không phải cứ chờ trên thuyền đánh cá, có chỗ để sạc điện thoại các thứ. Hai là mua cửa hàng này để đầu tư, tiền để trong ngân hàng không có nhiều ý nghĩa, phải tiêu. Cửa hàng vị trí đẹp thì mua, chờ sau này tăng giá. Nhị gia gia, cái cửa hàng này mua về cơ bản là không cho thuê đâu, chắc chắn là mình dùng. Làm ăn buôn bán thì tạm thời không cần thiết, chắc là như lúc trước nói, có chỗ để anh Đại Văn hoặc người nhà đi biển về có thể ngồi nghỉ ngơi, ăn bữa cơm. Chờ sau này có ý tưởng gì thì tính sau. Đinh Tiểu Hương thật sự không nghĩ ra có thể làm gì với cái cửa hàng ở bến tàu. Ở những chỗ như vậy, cửa hàng thường để kinh doanh, nhưng cô lại không muốn cho thuê. Bây giờ cô có quá nhiều việc, bận không xuể, không thể làm thêm việc gì khác. Ít nhất là hiện tại không có thời gian và sức lực. Còn một chuyện quan trọng nữa. Triệu Thạch nhớ ra chuyện Thạch Quảng Minh hôm qua kể về việc thu mua cá. Nếu Tiểu Hương mua được cửa hàng thì có thể dùng ngay. Triệu Thạch kể lại chi tiết những gì Thạch Quảng Minh đã nói hôm qua. Nhị gia gia, chuyện này với cha và mấy anh của con là quá tốt. Đúng là chuyện trên trời rơi xuống. Bây giờ mỗi chuyến tàu câu biển ra khơi đều đánh bắt được rất nhiều cá, sau này chắc chắn còn nhiều hơn. Cha con chuyên thu mua tôm cá cua, nếu thu mua rồi bán lại thì chắc chắn kiếm được nhiều tiền. Lại thêm anh cả, anh hai con giờ về nhà phụ giúp, nhân lực cũng đủ. Đang nghĩ làm sao để có thể thu mua nhiều tôm cá cua thì chuyện này đúng là quá may mắn. Nhưng con vẫn hơi do dự, không biết có nên làm ăn với người nhà không. Hiện tại cũng có một chút, nhưng không nhiều, thường là Triệu Đại Hải đánh bắt được cá, nếu bán không hết thì mới bán lại cho nhà con. Hoặc khi có đơn hàng lớn, cá mú loại đỉnh thì nhà con mới lo vụ đó. Đinh Tiểu Hương hơi do dự, luôn cảm thấy không ổn lắm. Tiểu Hương, Ta biết con lo lắng chuyện gì, nhưng thật ra không cần thiết đâu. Ông Thạch Quảng Minh nói một câu rất đúng, tiền này sao phải để người ngoài kiếm, không để người nhà kiếm. Chuyện đơn giản vậy thôi. Con cứ nghĩ Đại Hải đánh bắt được nhiều cá như vậy, rồi tàu câu biển nào ra khơi về cũng được nhiều cá, không lẽ lại bán hết cho mấy thương lái hải sản, để họ kiếm tiền, còn bố con lại không kiếm được đồng nào à? Chuyện chị với Triệu Đại Hải còn chưa thành hôn thì nói gì cũng dễ nghe. Chứ một khi đã cưới rồi mà chị vẫn thế thì người ta đồn ầm lên, chắc chắn sẽ có kẻ sau lưng bới móc cho coi. Dù là đối với chị hay Triệu Đại Hải, chẳng ai muốn nghe những lời đó đâu. Ý của em đơn giản lắm, đừng nghĩ giờ chị với Đại Hải chưa cưới mà lơ là. Chuyện đã định rồi thì cứ làm ăn thôi, tiền bạc phải để người nhà mình kiếm chứ ai lại để người ngoài hưởng. Triệu Thạch cười xòa. Ông lo lắng người khác sẽ xỉa sói nhà vợ Đinh Tiểu Hương kiếm chắc trên đồng tiền của Triệu Đại Hải. Liệu có ai nói vậy không? Chắc chắn là có, thậm chí còn khối người buông lời cay nghiệt ấy chứ. Nhưng nếu Đinh Tiểu Hương chẳng hề nhờ người nhà giúp đỡ làm ăn, thì thiên hạ lại rêu rao Đinh Tiểu Hương ăn ở tệ bạc, hoặc Triệu Đại Hải keo kiệt, thà để người ngoài kiếm chứ không cho người nhà hưởng lộc. Chuyện đời mà, làm sao cũng có kẻ gièm pha. Vậy nên chẳng cần bận tâm làm gì. Cứ dứt khoát hợp tác làm ăn với người nhà cho xong. Lời Thạch Quảng Minh nói cũng phải, tiền bạc thì cứ để người nhà mình kiếm, ai nói gì kệ họ. Đi thôi. Nhị Gia Gia với Thạch Gia Gia nói đúng lắm, đời nào làm gì mà không có người nói xấu sau lưng. Lát em tìm cha em bàn chuyện này. Nếu mà lấy được cái cửa hàng của Dương Chấn Hoa thì quá tốt, vừa hay có chỗ dùng. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, dứt khoát không hề do dự. Triệu Thạch gật đầu, vốn định cùng Thạch Quảng Minh đến tìm Đinh Trọng Sơn bàn bạc, nhưng giờ Đinh Tiểu Hương tự đi thì càng hay, chuyện này để cô nói với cha sẽ ổn thỏa hơn, dễ trình bày rõ ràng hơn. Đinh Tiểu Hương nán lại trên ngư bài 2 tiếng, xem xét kỹ mọi thứ, đảm bảo không có vấn đề gì, rồi ghi nhớ những việc cần thu mua cá. Hai hôm nữa thuyền tô biển của Thạch Kiệt Hoa sẽ cập bến, cô phải bàn bạc xong xuôi mọi việc trước thời điểm đó. Rời khỏi ngư bài, cô tức tốc đến tìm Đinh Trọng Sơn. Triệu Thạch đi một vòng quanh bè cá, chào hỏi Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu rồi trở về phòng. Phải công nhận, Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải xây cái ngư bài này không chê vào đâu được. Triệu Thạch châm điếu thuốc lào rít hai hơi, rồi nghe tiếng cano vọng đến từ bên ngoài. Ông bước ra xem thì thấy Thạch Quảng Minh vừa tới. Đinh Tiểu Hương đâu rồi? Sao chẳng thấy người đâu cả? Thạch Quảng Minh bước lên ngư bài, ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy Đinh Tiểu Hương đâu, thấy lạ thật. Mọi ngày giờ này cô phải có mặt ở đây chứ? Triệu Thạch kể lại chuyện Đinh Tiểu Hương đã về nhà bàn với Đinh Trọng Sơn về việc thu mua cá. Đi, chuyện này phải tranh thủ thời gian mới được. Vụ Dương Chấn Hoa đã xong xuôi rồi, chỉ còn đợi tối nay Đinh Tiểu Hương rảnh là ta giải quyết luôn. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa ngắm nghía vị trí mấy cửa hàng trên bến tàu. Đinh Tiểu Hương bàn bạc xong xuôi với Đinh Trọng Sơn về việc thu mua cá thì chắc chắn sẽ quay lại đây thôi. Đến lúc đó chúng ta sẽ chốt vụ cửa hàng. Triệu Thạch không ngờ mọi chuyện lại nhanh đến vậy, ông cứ tưởng Dương Chấn Hoa còn phải hét giá trên trời lên chứ, ai dè đâu lại dễ dàng đến thế. Tối nay thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn chẳng phải cũng về sao? Ông ở đây trông coi cùng Đinh Tiểu Hương rồi đi xử lý vụ cửa hàng. Mấy vụ làm người trung gian thế này, cả hai bên đều phải có mặt mới được. Chuyện này thành công thì theo lệ ở thôn mình, biếu người trung gian chút quà là phải. Triệu Thạch nhanh chóng sắp xếp mọi việc. Thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn tối nay sẽ về ngư bài, chẳng biết giờ giấc thế nào. Đinh Ái Liên với Mã Bảo Châu thì kinh nghiệm chưa đủ, lần đầu tiên này không thể chỉ để bọn họ trông coi được. Chuyện cửa hàng phải đàm phán xong xuôi, tránh đêm dài lắm mộng, tranh thủ thời gian giải quyết dứt điểm. Thạch Quảng Minh và Đinh Tiểu Hương đi xử lý vụ này là hợp lý nhất, lại thêm người trung gian làm chứng thì chẳng lo xảy ra chuyện gì. Ừ, quyết vậy đi. Thạch Quảng Minh gật đầu, chuyện này nhất định là mình với Đinh Tiểu Hương phải đi, lại thêm mình làm người trung gian bảo đảm nữa. Vậy thì còn gì bằng. Hai, vụ cửa hàng cuối cùng cũng xong, cứ tưởng chẳng có cơ hội nào chứ. Chỗ này ngon lành thật, mà lấy được thì còn gì bằng. Triệu Thạch thở phào nhẹ nhõm, ông để ý cái cửa hàng này từ lần đầu tiên nhìn thấy, lúc nào cũng mong muốn có được nó. Mãi mà chẳng có tin tức gì, cứ tưởng là hết hy vọng rồi, ai ngờ đâu Dương Chấn Hoa lại tìm đến tận cửa. Ấy, ai bảo không phải thế, tôi cũng tưởng vụ này hết cửa rồi chứ, ai ngờ Dương Chấn Hoa vẫn tìm đến. Cái cửa hàng này hiếm có lắm đó, bến tàu Thạch Giác thôn này bao nhiêu năm nay có mấy ai sang tay cửa hàng đâu, mà to như cái này thì càng hiếm. Thạch Quảng Minh cả đời ở Thạch Giác thôn, tình hình ở đây ông rành lắm. Cái cửa hàng của Dương Chấn Hoa này đúng là có 102. Cái cửa hàng này mà lấy được thì Đinh Trọng Sơn thu mua tôm cá cua ở đó, có phải là có ngay chỗ để chứa không? Ôi chao, vậy thì còn gì bằng. Thạch Quảng Minh nghĩ đến chuyện này mà không khỏi bật cười. Mọi chuyện bỗng dưng suôn sẻ đến lạ. Đúng, đời đôi khi là thế, nóng vội không được, phải từ từ mà chắc, cuối cùng vẫn giải quyết ổn thỏa được thôi. Triệu Thạch gật đầu cười, người bình thường có tiền cũng chẳng ai dại gì bán cái cửa hàng ở vị trí đắc địa như vậy. Mà dù có bán thì gặp phải chút phiền toái, thật không chắc có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì không lo chuyện đó. Một người thì hợp tác chặt chẽ với nhà Thạch Quảng Minh, Thạch Trung Vi, một người thì có Đinh Ái Liên lo liệu. Thạch Giác thôn không phải là thôn của Triệu Đại Hải, nhưng kỳ thực cũng chẳng khác gì. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh kê ghế ra ngồi trên bình đài của Ngư Bài, hút thuốc trò chuyện, hóng gió biển, thoải mái vô cùng. Vừa nói, Triệu Thạch vừa dậm chân xuống tấm Ngư Bài. Hả? Ý ông là sao? Còn cần phải nói sao? Cái Ngư Bài này không tốt chỗ nào, trên đời này còn có cái Ngư Bài nào tốt hơn được nữa. Thạch Quảng Minh ngơ ngác, chẳng hiểu Triệu Thạch hỏi vậy là có ý gì. Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải thì thấy tấm Ngư Bài này quá tốt là đằng khác, chưa từng thấy cái nào tốt đến thế, nên càng khó hiểu ý định của Triệu Thạch. Nơi này rất được, Ngư Bài của chúng ta tuy không nhỏ, nhưng cũng chưa phải là quá lớn. Tôi với Tiểu Hương đang bàn xem có cơ hội nào lấy thêm được chút đất nữa không. Triệu Thạch không vòng vo, chỉ tay về phía mặt biển quanh Ngư Bài. Chuyện này vốn dĩ Đinh Tiểu Hương đã định nói với Thạch Quảng Minh, nhưng Tiểu Hương đang đi tìm Đinh Trọng Sơn, nên anh nói thẳng với Thạch Quảng Minh luôn cho tiện. Muốn lấy thêm đất? Thạch Quảng Minh ngẩn người, anh không ngờ Triệu Thạch lại nói đến chuyện này, anh cẩn thận nhìn quanh mặt biển, rồi khẽ gật đầu. Người ta lấy được chỗ tốt như vậy, nói không có tác dụng thì cũng không hẳn. Chỉ là nếu chỉ có tiền thôi thì khó mà lấy được lắm. Nhưng với Tiểu Hương và Đại Hải thì khác, có đủ tiền trong tay thì hoàn toàn có thể cân nhắc lấy thêm một chút. Dù là dùng để nuôi cá thật, hay là tạm thời nuôi một ít như bây giờ, thì chỗ này đều cực kỳ tốt. Thứ nhất, nơi này không còn nhiều chỗ để xây Ngư Bài nữa, không gian tương đối nhỏ. Nếu chúng ta lấy hết chỗ này, sau này người khác muốn đến nuôi cá cũng khó. Hoặc là, chỗ tốt nhất chúng ta chiếm hết rồi. Người ta thấy chỗ tốt đều về tay mình, họ cũng chẳng muốn đến đây nữa, hoặc là đến thì cũng không ảnh hưởng gì đến ta. Triệu Thạch rít một hơi thuốc, tay vẽ một vòng trên bãi cát. Bến tàu Thạch Giác Thôn khác với những nơi khác, lợi nhuận lớn nhất đương nhiên là từ cái bến tàu trị giá gần 1.000 vạn kia. Nhưng vì sao bao nhiêu năm nay, bến tàu Thạch Giác Thôn có nước sâu lý tưởng như vậy, mà lại không có nhiều Ngư Bài? Nguyên nhân là do Ngư Bài sẽ ảnh hưởng đến bến tàu. Ở đây, mặt biển thực sự thích hợp cho Ngư Bài không nhiều. Nếu không phải trong thôn vừa thiếu tiền sửa đường, chớp lấy cơ hội, thì chắc chắn không lấy được khu đất này để xây Ngư Bài. Hoặc giả, người Thạch Giác Thôn đã phản đối kịch liệt. Nơi này đúng là rất tốt, hơn nữa vẫn còn một vài chỗ có thể xây Ngư Bài. Lấy được thì quá tốt, nhưng mà, trong thôn không có ý định đó. Thạch Quảng Minh nhìn kỹ một lượt rồi suy nghĩ hồi lâu, gật đầu. Triệu Thạch nói không sai, quanh đây còn khoảng 200 mét vuông có thể xây Ngư Bài. Nếu lấy được thì quá tốt, nhưng vấn đề là thôn không có ý định này. Quan trọng là Đại Hải với Tiểu Hương có móc tiền ra không, quan trọng là thôn có cần tiền không. Nếu thôn cần tiền, thì sẽ có cơ hội làm được chuyện này. Đường trong thôn thì có tiền tu rồi, nhưng còn những chỗ khác thì sao? Ví dụ như xây lương đình chẳng hạn, chẳng phải cũng tốn tiền à? Hoặc là đường xá chẳng lẽ không nên làm cho tốt hơn một chút sao? Muốn tu đường tốt hơn, thì phải có nhiều tiền hơn. Hiện tại, vị trí tốt nhất ở đây là chúng ta chiếm rồi. Mấy người khác muốn lấy chỗ còn lại, cũng phải cân nhắc kỹ. Nói cách khác, chắc chắn không trả giá cao đâu, nhưng nếu cho chúng ta thuê lại, thì giá cả của chúng ta chắc chắn sẽ tốt hơn, cao hơn người khác. Như vậy chẳng phải là thôn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn sao? Triệu Thạch đã sớm nghĩ thông suốt chuyện này. À, Triệu già, ông nói chí lý. Hiện tại chỗ có thể xây Ngư Bài ở đây, cơ bản là ta chiếm một nửa rồi. Vị trí tốt nhất là của ta, mấy người khác muốn đến đây lấy Ngư Bài, chắc chắn không trả giá cao bằng ta. Muốn thôn kiếm được nhiều tiền hơn, thì cho ta thuê lại là có lợi nhất. Đi, tôi ở đây cũng có việc gì đâu, phải đợi đến chiều hoặc tối Tiểu Hương đến mới đi giải quyết chuyện Dương Chấn Hoa. Hay là bây giờ tôi về thôn tìm người trong thôn xem có cơ hội không? Dù trưởng thôn hay tổ trưởng gì đó không có ý định này, thì cũng phải nói trước với họ. Chờ sau này muốn cho thuê mặt biển ở đây, chẳng phải họ sẽ tìm đến mình sao? Nghĩ đến đây, Thạch Quảng Minh không thể ngồi yên, anh vốn định ở đây chờ Đinh Tiểu Hương, nhưng cảm thấy mình nên về thôn nói chuyện này với trưởng thôn thì hơn. Thạch Quảng Minh lập tức đứng dậy, lên cano trở về bến tàu. Triệu Thạch cười thầm, phải thế chứ, chuyện này, dù thành hay không, cũng phải nói rõ với trưởng thôn. Lấy được ngay thì tốt, còn không thì cũng phải cho trưởng thôn và tộc trưởng biết Đại Hải và mình muốn lấy thêm đất. Thạch Quảng Minh đứng lên nhìn quanh khu vực, thậm chí cả bến tàu Thạch Giác Thôn ở đằng xa. Hiện tại, Đại Hải và Tiểu Hương đã xây được một cái Ngư Bài ở đây. Tối nay có khi lại lấy được cái cửa hàng của Dương Chấn Hoa nữa. Sản nghiệp ngày càng lớn. Mua càng nhiều đất, nghĩa là nhà ngày càng nhiều tiền, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Không biết Thạch Quảng Minh có thuyết phục được người trong thôn không? Triệu Thạch nhìn quanh mặt biển quanh Ngư Bài, nếu lấy thêm được 200-300 mét vuông nữa, thì quá tốt. Nhưng không nói trước được, phải đợi Thạch Quảng Minh về thôn nói chuyện xong mới biết. 10 giờ sáng, Đinh Tiểu Hương đến công ty, anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân đều vắng mặt, chỉ có bố cô, Đinh Trọng Sơn, đang ngồi uống trà trên ghế sofa. Bố, xem ra bố nhàn thật đấy, hay là bố lại ra biển câu cá đi, tối nay thuyền đánh cá về rồi, bố muốn đi thì đi luôn đi. Chú Lâm chẳng phải đang ở trên thuyền, một lòng muốn câu con cá thu ngừ to đùng sao. Vừa nói, Đinh Tiểu Hương vừa ngồi xuống. Hừ, Lâm Tổ Hoa chỉ là chưa câu được con cá thu ngừ nào to, trong lòng không phục thôi. Nhưng muốn câu được con cá thu ngừ to hơn nữa thì khó lắm. Tuyệt nhiên, biển cả này toàn là cá ngừ đại dương cả sao. đúng là đầu voi đuôi chuột. Đinh Trọng Sơn thừa biết Lâm Tổ Hoa ấp ủ ý đồ gì, nhưng vô dụng thôi, con cá ngừ đại dương mà ông ta câu được to lớn hiếm có, đúng là phải cực kỳ may mắn mới gặp được. Lâm Tổ Hoa chắc chắn thèm thuồng, nhưng hẳn không có đủ tự tin câu được con cá nào cỡ này. Ra khơi câu cá ư? Ông ấy rất muốn làm vậy, dạo này công ty cũng không có nhiều việc, nhưng chắc chắn là không thể, nếu không Trương Lệ sẽ giận lắm. Dù thật sự muốn ra khơi câu cá, ông cũng phải chờ một thời gian nữa mới tính. À phải rồi, con tới đây làm gì thế? Dạo này không phải con bận tối mắt tối mũi sao? Chuyện ngư bài tới đâu rồi? Đinh Trọng Sơn rót một ly trà, đặt trước mặt Đinh Tiểu Hương. Thời gian này, cô vô cùng bận rộn, việc quan trọng nhất là phải khẩn trương hoàn thành ngư bài. Đinh Tiểu Hương nói với Đinh Trọng Sơn, ngư bài đã dựng xong rồi, đợi thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn trở về tối nay, sẽ thả cá vào trong ngư bài. Ban đầu chủ yếu thả cá vược biển và cá cháp đen, đợi xem không có vấn đề gì lớn thì sẽ thả thêm nhiều cá hơn. Cha, hôm nay con tới là muốn nói với cha một chuyện. Đinh Tiểu Hương đi thẳng vào vấn đề thu mua cá từ thuyền tô biển. Đinh Trọng Sơn khựng lại một chút, ông thật không ngờ đó lại là chuyện này. Ngay cả thuyền tô biển bình thường, một tháng ra khơi trở về cũng có không ít cá, huống chi thuyền tô biển hợp tác của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa thuộc loại cỡ lớn, hơn nữa thường câu được rất nhiều cá. Nếu có thể thu mua số cá này, chắc chắn là điều tốt, qua tốt là đằng khác. Như vậy có ổn không con? Đinh Trọng Sơn do dự một chút. Cha à, ban đầu con cũng hơi lo lắng. Nhưng nhị gia gia nói chuyện phải quấy với Thạch Quảng Minh và gia gia Thạch, mọi người đều hiểu lý lẽ cả. Đều là người một nhà, cớ gì tiền lại để người ngoài kiếm, mà không phải người nhà mình. Chẳng lẽ chúng ta không làm chuyện này, thì không ai nói ra nói vào sao? Người ta cũng sẽ nói con hoặc Triệu Đại Hải, tiền không cho người nhà kiếm, để người ngoài kiếm, chẳng phải còn khó nghe hơn sao? Đinh Tiểu Hương biết rõ Đinh Trọng Sơn lo lắng điều gì. Được, chuyện này quyết định vậy đi. Cá từ thuyền câu biển trở về, chúng ta tự gây dựng việc buôn bán lại. Đinh Trọng Sơn nghĩ ngợi rồi gật đầu, quả thực là vậy. Dương Chấn Hoa đã nhả ra rồi, không có gì bất ngờ, tối nay có thể lấy được cái cửa hàng kia. Lấy được cửa hàng đó thì tạm thời sẽ không cho thuê, một cái tự mình dùng, một cái khác là để nhà mình có chỗ neo đậu trước. Những năm nay, nhà mình muốn mở rộng việc làm ăn, chẳng phải là không có cách nào sao. Mượn cơ hội này, chắc chắn có thể đặt một chân vào bến tàu góc vuông. Đinh Tiểu Hương biết rõ Đinh Trọng Sơn, thậm chí cả đại ca và nhị ca của mình là Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, đều muốn mở rộng việc làm ăn của gia đình. Như vậy mới có thể kiếm được nhiều tiền, đặc biệt là hiện tại đại ca và nhị ca đều đã trở về, có đủ nhân lực, lại càng muốn làm chuyện đó. Có điều, chuyện này thật sự rất khó, một củ cày một hố, việc làm ăn đạt đến một mức nhất định thì vô cùng khó khăn. Thu mua cá từ thuyền câu biển hợp tác của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chính là một cơ hội cực kỳ tốt, mà lại là một cơ hội tốt hiếm có. Ban đầu chỉ là thu mua cá từ thuyền câu biển, tiếp theo từ từ tìm kiếm cơ hội tốt, rồi bắt đầu thu mua cá từ những thuyền đánh cá khác trở về bến tàu Thạch Giác. Đúng, đây quả thật là một cơ hội tốt hiếm có. Đinh Trọng Sơn tinh thần phấn chấn. Những năm nay, ông ấy luôn suy nghĩ làm thế nào mới có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng thật sự không có cách nào hay. Muốn kiếm nhiều tiền thì phải có bao nhiêu lợi ích, nhưng mặc kệ bến tàu nào, việc làm ăn cũng đã có người làm rồi, mình mà cứ xông vào, chắc chắn sẽ khiến những người đang làm ăn đó phản công. Đoạt tiền của người khác chẳng khác nào giết cha giết mẹ, đây không phải là chuyện đùa, không có sự chắc chắn tuyệt đối, thì không thể làm. Tình huống hiện tại tương đối đặc thù. Thuyền câu biển là Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa cùng nhau hợp tác, bố vợ của Đinh Tiểu Hương tiếp nhận việc làm ăn này thì ai cũng không nói được gì. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương lấy được một cửa hàng ở bến tàu Thạch Giác, thu mua cá từ thuyền câu biển thì cứ ở đó làm việc. Ban đầu chắc chắn sẽ không thu cá từ thuyền đánh cá khác ở bến tàu, nhưng theo thời gian trôi qua, từ từ có thể bắt đầu làm chuyện đó. Một thời gian 2 năm, thậm chí 3 năm, 5 năm, từ từ bắt đầu có thể đặt chân vào bến tàu Thạch Giác, cứ như vậy có thể mở rộng gia nghiệp, có thể thu mua càng nhiều tôm cá cua, kiếm được nhiều tiền hơn. Cha, chuyện này nhất định phải suy nghĩ thật kỹ xem làm thế nào mới có thể đạt được mục đích của chúng ta. Mặc kệ bằng phương pháp gì, ban đầu đều phải cẩn thận một chút, hoặc là nói chúng ta chỉ có thể thu cá từ thuyền câu biển, cá khác chúng ta tuyệt đối không thu, dù có người đưa tới tận cửa cũng không được thu. Cá từ thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa trở về, thường ngày đều bán cho người khác, đã có người mua. Nhà họ hiện tại buông tay, mặc dù nói là nước chảy thành sông, thuận lý thành chương, nhưng bất kể nói thế nào, mấy người kia trong lòng chắc chắn không phục. Lại để họ tức giận, rất có thể những người thu mua tôm cá cua khác ở bến tàu Thạch Giác sẽ tất cả đều cùng nhau nhầm vào nhà chúng ta. Đinh Tiểu Hương nhắc nhở Đinh Trọng Sơn nhất định phải chú ý chuyện này. Thuyền câu biển trở về, đích thân cha sẽ đi thu cá. Đại ca và nhị ca con thì không đi được, cứ ở nhà thu mua mấy loại cá như trước là được. Đinh Trọng Sơn biết rõ chuyện Đinh Tiểu Hương nói quan trọng đến mức nào, ban đầu tuyệt đối không được thu cá người khác đưa tới, chỉ lấy cá từ thuyền câu biển hợp tác của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân tuổi còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm. Chuyện ở bến tàu Thạch Giác này phải đích thân ông ấy chấn giữ, tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì. Chuyện này vẫn là nên để lão cha con xử lý thì hơn. Cha lo lắng đại ca Đinh Kiệt với nhị ca Đinh Vĩ Quân không nhịn được, lỡ mà gài người ta một vố thì phiền phức to đấy. Có trời mới biết đám bán cá kia thật sự là dân đi biển hay là mấy tay thu mua chuyên môn kiếm cớ gây sự, muốn chọc giận chúng ta. Nhất định phải cẩn thận. Cứ chờ một thời gian, thậm chí cả năm trời, rồi từ từ thu mua lại cũng được. Cơ hội hiếm có thế này nhà mình vất vả lắm mới có được, tuyệt đối không thể làm hỏng. Đinh Tiểu Hương chẳng hề thấy Đinh Trọng Sơn chuyện bé xé ra to, ngược lại, cô nghĩ phải làm như vậy mới đúng. Bến tàu Thạch Giác thôn đâu phải bến tàu nhà mình, muốn làm ăn thì cứ làm, nhưng đến nơi khác làm ăn thì nhất định phải cẩn thận. Quan trọng nhất là ngay từ đầu tuyệt đối không được gây thù chuộc oán với đám đồng nghiệp vốn đã làm ăn ở đây. Nhờ quan hệ của mình với Triệu Đại Hải, nhà mình thu mua cá của mấy thuyền câu biển ở bến tàu Thạch Giác thôn thì không có vấn đề gì, chẳng ai dám nói ra nói vào. Nhưng nếu ngay từ đầu đã dòng trống khua chim nhảy vào thu mua cá của các thuyền khác thì lại là chuyện khác. Không phải là không thể làm, hơn nữa đây chính là việc mà nhà mình sau này phải làm, nhưng tuyệt đối không được làm ngay lúc này. Phải nhắm đúng cơ hội, tìm được thời cơ thích hợp mới bắt đầu thu mua cá của các thuyền khác. Đúng, đại ca với nhị ca kinh nghiệm làm ăn còn ít, với lại mấu chốt là trong lòng hai người đều muốn mở rộng chuyện làm ăn của nhà, muốn kiếm nhiều tiền, rất dễ bị người ta tính kế. Đinh Trọng Sơn qua rõ Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân đang nghĩ gì. Làm ăn đâu phải chuyện đơn giản, phải suy nghĩ cho kỹ mọi thứ, và quan trọng nhất là phải cẩn thận với đồng nghiệp. Đinh Tiểu Hương tuổi còn nhỏ hơn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, lại còn nhỏ hơn nhiều, nhưng từ nhỏ đã theo cha với mẹ là Trương Lệ làm ăn, nên khoản này lại lợi hại hơn. Đinh Kiệt với Đinh Vĩ Quân lớn tuổi hơn chút, nhưng khoản này còn kém Đinh Tiểu Hương xa lắm. Cơ hội có một không hai này thật sự vô cùng khó kiếm. Ở bến tàu nhà mình, số lượng tôm cá cua được thu mua đã được ấn định từ lâu, không có tình huống đặc biệt thì căn bản không thể thay đổi, mỗi người chỉ được thu mua một phần trong đó. Muốn mở rộng quy mô buôn bán, muốn kiếm nhiều tiền hơn, chỉ có thể đến địa phương khác thu mua tôm cá cua, nhưng ở những nơi đó đã có đủ thu mua thương rồi. Bến tàu Thạch Giác thôn cũng vậy, giờ mình mượn cơ hội này thò chân vào, tuyệt đối không được bất cẩn, phải chờ một thời gian đủ lâu rồi mới từ từ bắt đầu thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác thôn. Sau khi bàn bạc xong với Đinh Trọng Sơn, Đinh Tiểu Hương lập tức rời đi, chạy về bến tàu Thạch Giác thôn. Cha, Tiểu Hương sao hôm nay đến đây vậy, rồi lại đi ngay thế? Vừa nãy gặp nó, con gọi thì nó chỉ chào một tiếng, bảo là có việc phải đi liền. Đinh Kiệt mồ hôi nhễ nhại đi đến, theo sau là Đinh Vĩ Quân cũng đầu đầy mồ hôi. Đinh Trọng Sơn kể lại sự việc Đinh Tiểu Hương vừa tìm mình, rồi nói thêm thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn tối nay sẽ về bến. Đinh Tiểu Hương còn nhiều việc, nói xong chuyện này thì rời đi, chạy về bến tàu Thạch Giác thôn. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn nhau, vừa mừng vừa lo, không ngờ Đinh Tiểu Hương nói chuyện này. Cha, chuyện này còn chưa bàn bạc xong nữa hả? Chuyện này quan trọng với việc làm ăn của chúng ta lắm đó. Đinh Kiệt lập tức truy hỏi, chuyện này thật sự vô cùng quan trọng. Chỉ cần nhà mình thu mua cá của thuyền câu biển hợp tác giữa Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, thì kế tiếp sẽ thuận lý thành chương thu mua cá của các thuyền khác ở bến tàu Thạch Giác thôn, quy mô buôn bán sẽ lớn mạnh lên rất nhiều. Còn cần phải nói sao, nếu không đồng ý, bàn không xong thì Tiểu Hương tìm chúng ta làm gì? Với lại, dù không kiếm được tiền, chúng ta cũng phải làm cho bằng được. Đinh Trọng Sơn rót hai chén trà, đặt trước mặt Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Tiểu Hương lúc nãy nói với mình, không đề cập đến giá thu mua, chuyện này căn bản không cần nhắc đến, giá mình đưa ra chắc chắn cao hơn các thu mua thương khác. Cha không có nói đùa đâu, dù phải bỏ tiền ra, cũng phải làm cho được chuyện này. Vì sao ư? Vì cơ hội làm ăn ở bến tàu Thạch Giác thôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chẳng mấy chốc mà chúng ta có thể thu mua cá của các thuyền khác ở bến tàu Thạch Giác thôn. Cha, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm cửa hàng ở bến tàu Thạch Giác thôn, nếu không làm ăn thế nào được. Đinh Kiệt vô cùng phấn khích vung mạnh nắm đấm. Hả? Hai đứa đều nghĩ vậy sao? Đinh Trọng Sơn nhíu mày, nhìn Đinh Kiệt, rồi liếc sang Đinh Vĩ Quân. Hả? Chẳng lẽ không phải vậy sao? Chắc chắn là phải tìm cửa hàng, nếu không thì lấy đâu ra chỗ thu mua tôm cá cua mà các thuyền đánh cá ở bến tàu Thạch Giác thôn đánh bắt được? Chẳng lẽ làm việc ngay trên bến tàu? Dãi nắng dầm mưa thì không sao, nhưng như thế thì không làm ăn được, không có chỗ cho chúng ta làm những việc như vậy. Đinh Vĩ Quân hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao Đinh Trọng Sơn lại nói vậy. Đinh Trọng Sơn khẽ thở dài, lắc đầu, thật ra trong lòng ông đã sớm biết cái nhìn của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân về chuyện này kém xa Đinh Tiểu Hương, chắc chắn là muốn sớm bắt tay vào làm. Thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác thôn. Nhưng giờ nghe Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đều có ý nghĩ như vậy, ông vẫn không khỏi thất vọng. Hừ, chuyện này các con nghĩ đơn giản quá rồi. Xem ra hai đứa còn lâu mới có thể một mình đảm đương một phương. Đinh Trọng Sơn có chút tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân cũng không khỏi gãi đầu, không hiểu vì sao Đinh Trọng Sơn lại nói vậy. Cha, đây là cơ hội tốt hiếm có để mở rộng việc buôn bán của nhà mình, chẳng lẽ chúng ta chỉ thu mua cá của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa thôi sao? Chẳng lẽ không thu mua cá của các thuyền khác đánh bắt được? Đinh Kiệt thật sự nghĩ mãi không ra, anh thấy Đinh Trọng Sơn chắc chắn là muốn, hoặc là đang lên kế hoạch thu mua cá của các thuyền khác ở bến tàu Thạch Giác thôn, nhưng giờ Đinh Trọng Sơn lại nói ý nghĩ của mình và Đinh Vĩ Quân là sai, chẳng phải mâu thuẫn sao? Hừ, tuyển, ai bảo là không thu mua tôm cá của những thuyền đánh cá khác ở bến Thạch Giác thôn? Nếu có mối làm ăn ngon như vậy mà không làm, có cơ hội kiếm tiền như thế này mà không nắm bắt thì đúng là đầu óc có vấn đề rồi còn gì. Đinh Trọng Sơn lắc đầu. Cha, rốt cuộc con muốn nói gì, ta nghe chẳng hiểu gì cả. Lúc thì bảo muốn thu mua tôm cá ở bến Thạch Giác Thôn, lúc lại bảo không thu, thế là thế nào? Đinh Vị Quân càng nghe càng thấy khó hiểu, thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Đinh Trọng Sơn vừa nhấp ngụm trà nóng mới pha, vừa cẩn thận kể lại toàn bộ chuyện mà ông và Đinh Tiểu Hương đã bàn bạc trước đó. Không phải là nói không thu mua tôm cá của những thuyền đánh cá khác ở bến Thạch Giác Thôn. Nhưng phải thu mua vào thời điểm nào thì cần phải suy nghĩ cẩn thận. Thứ nhất, chúng ta nhất định phải thăm dò rõ ràng tình hình ở bến Thạch Giác Thôn, bao gồm có bao nhiêu thuyền ra khơi, có thể thu được bao nhiêu cá, cũng như tình hình của các thương lái thu mua khác. Thứ hai, và cũng vô cùng quan trọng, là phải khiến cho người ở bến Thạch Giác Thôn quen thuộc với việc chúng ta làm ăn ở đó. Việc này không thể xong trong 1-2 tháng, thậm chí 5-3 tháng. Dù thế nào cũng phải mất cả năm, nửa năm trời. Đinh Trọng Sơn nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân đang ngồi đối diện. Chuyện làm ăn của gia đình sớm muộn gì cũng phải giao cho hai anh em, nên những việc như vậy phải nói rõ, nói kỹ càng để chúng nó có thêm kinh nghiệm, mở mang kiến thức. Những năm nay hai anh em làm việc ở công ty bên ngoài, không phải là vô ích, nhưng có nhiều điều trong việc làm ăn ở bến tàu mà các con không hiểu, không để ý tới. Dù làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, không thể bốc đồng, muốn làm gì là làm. Chúng ta là người làm ăn, chỉ cần kiếm được nhiều tiền, tức là cướp mối làm ăn của người khác, chẳng khác nào đoạt tiền của họ. Nếu đổi lại là các con có chịu để yên không? Dù làm ăn ở đâu, chỉ cần có người mới đến, chắc chắn sẽ tranh giành mối lợi. Những người làm ăn ở đó sẽ đoàn kết lại để đối phó với người mới. Chỉ cần nhà ta vừa xuất hiện ở bến Thạch Giác Thôn, các thương lái thu mua khác sẽ biết ngay chúng ta muốn gì. Các con vừa nghĩ đến chuyện thu mua tôm cá ở đó ngay lập tức, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Lúc bắt đầu phải biết giữ mình, kín tiếng một chút. Đinh Trọng Sơn nhắc nhở Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân phải chú ý đến chuyện này, không phải là chuyện đùa. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân mồ hôi lạnh toát ra, giờ mới hiểu ra mọi chuyện. Chuyện làm ăn ở bến tàu giao cho hai anh em. Chuyện ở bến Thạch Giác Thôn, cha sẽ tự mình xử lý. Thỉnh thoảng hai anh em cử một người đi theo cha đến đó vài vòng. Làm quen mặt là được. Đinh Trọng Sơn dứt lời, phân công mọi việc. Chuyện ở bến Thạch Giác Thôn tuyệt đối không thể giao cho Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân phụ trách, nhất định phải tự mình đi mới được. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không có ý kiến, lúc mới nghe nói chuyện này, chúng nó đều cảm thấy không có gì ghê gớm, giờ nghe xong những đạo lý phía sau mới phát hiện thật sự không dễ đối phó. Chuyện làm ăn của gia đình bây giờ đã lớn mạnh hơn rất nhiều so với lúc ban đầu, không thể liều lĩnh được. Hậu quả có thể đoán trước được, đoạt mối làm ăn của người khác, cắt đứt đường sống của họ, đều phải kiên trì xông lên phía trước, làm việc phải biết nhẫn nại. Đinh Trọng Sơn nói những lời tâm huyết, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhất định phải học được những điều này, ông không thể cả đời trông coi việc làm ăn của gia đình được. 10 năm 8 năm nữa, tuổi của ông sẽ ngày càng cao, lực bất tòng tâm. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân chăm chú lắng nghe, gật đầu lia lịa. Chuyện như vậy không có gì để nói, những bản lĩnh như vậy thì phải cúi đầu thừa nhận. Đinh Trọng Sơn nói với Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân rằng tối nay thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn sẽ về bến Thạch Giác Thôn gỡ cá ở khu ngư bài, trong nhà không có việc gì khác, sau khi ăn tối xong thì nên đến đó xem có gì cần giúp đỡ không. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân gật đầu, đáp ứng. Thạch Giác Thôn. Thạch Quảng Minh đến trước cửa nhà Đỗ Văn, thấy một người quen bước ra. Ồ, ông chủ Trịnh, sao lại gặp ông ở đây? Thạch Quảng Minh chào hỏi Trịnh Thiết, trong lòng lập tức nghĩ đến một chuyện. Trịnh Thiết từng muốn giành lấy khu ngư bài ở bến Thạch Giác Thôn, nhưng bị Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và ông cướp mất. Bây giờ Trịnh Thiết đến tìm Đỗ Văn chắc chắn là có chuyện gì đó, hơn nữa rất có thể liên quan đến ngư bài. À, chẳng phải là đã lâu không gặp ông chủ Đỗ Văn sao? Hôm nay vừa hay có chút việc ở bến tàu, làm xong việc còn thời gian nên đến thăm hỏi. Trịnh Thiết giật mình, không ngờ lại gặp Thạch Quảng Minh ở đây. Nhưng đã gặp mặt thì phải chào hỏi, ông ta cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Trịnh Thiết nói vài câu, tùy tiện kiếm cơ nói còn có việc khác rồi vội vàng quay người rời đi. Thạch Quảng Minh nhìn theo bóng lưng Trịnh Thiết, giờ thì ông có thể khẳng định 100% rằng Trịnh Thiết đến tìm Đỗ Văn, và rất có thể là về chuyện ngư bài. Chẳng lẽ Trịnh Thiết lại nhắm đến khu đất trống bên cạnh biển kia sao? Muốn giành lấy rồi xây một khu ngư bài ở gần đó à? Thạch Quảng Minh càng nghĩ càng thấy có lý. Hừ, đang nghĩ gì đấy? Nếu trong thôn không cho thuê mảnh đất biển kia thì còn đỡ. Chứ nếu cho thuê thì đến lượt Trịnh Thiết ông nhúng tay vào à? Thạch Quảng Minh cười khẩy, vừa lớn tiếng gọi Đỗ Văn, vừa đẩy cửa bước thẳng vào sân. Này, ta nói ông rốt cuộc là có chuyện gì thế hả? Sao lại chạy đến đây? Đỗ Văn nghe thấy tiếng gọi của Thạch Quảng Minh, từ trong nhà bước ra, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời, cảm thấy có chút kỳ lạ. Vào giờ này Thạch Quảng Minh không nên đến đây, dù muốn đến ăn trực thì cũng phải đợi đến khi mặt trời xuống núi mới đúng chứ? Sao ta lại không thể đến đây cơ chứ? Chẳng lẽ nhà ta là hang hùm miệng sói hay sao? Không ai dám bén mảng tơi à, chẳng phải ta vừa thấy Trịnh Thiết đến còn gì. Trịnh Thiết còn đến được, việc gì ta lại không thể đến đây. Vừa nói, Thạch Quảng Minh vừa kéo ghế ngồi xuống. Đỗ Văn có uy tín lớn trong thôn. Việc muốn thuê thêm mặt biển để xây ngư bài, chắc chắn phải bàn với Đỗ Văn một tiếng. Hơn nữa, nếu trong tôn muốn làm việc gì lớn, cũng phải hỏi ý kiến ông ấy. Vì mối quan hệ giữa mình và Đỗ Văn vô cùng tốt, nên khi nói chuyện cũng không cần phải cố kỵ quá nhiều. Ồ, vừa nãy cậu thấy Trịnh Thiết à? Hai người cậu và Triệu Đại Hải thông đồng cướp trước mặt biển mà Trịnh Thiết nhắm tới ở thôn ta rồi. Ngư bài xây xong ngay lập tức, Trịnh Thiết chắc hận hai người lắm đấy. Đỗ Văn cười, móc thuốc lá trong túi áo ra, châm một điếu hút. Chuyện này chẳng phải nói đùa, Trịnh Thiết đã nhắm đến mảnh đất này trong thôn một thời gian dài, nhưng chưa chiếm được. Ai ngờ Triệu Đại Hải và Thạch Hoàng Minh lại đột nhiên ra tay, trực tiếp thâu tóm. Thực ra, gần đây Trịnh Thiết đã định xuống nước, mở điều kiện với thôn, dày vào khổ sở mấy ngày, nghĩ xem có thể bớt được chút nào hay không, dù chỉ một, hai vạn cũng là tiền cả. Nào ngờ, đúng lúc này Triệu Đại Hải và Thạch Hoàng Minh ra tay. Hừ, chuyện này trách ai được cơ chứ? Trong làm ăn, vốn liếng ai mạnh hơn thì người đó có lợi thế. Ai có nhiều tiền hơn, chắc chắn sẽ hành động không cần suy nghĩ nhiều, càng dễ chiếm ưu thế. Trịnh Thiết đã tính thuê khu đất này của thôn ta từ 1-2 năm trước rồi, nhưng cứ lần lữa không chịu chi tiền. Lúc đó, ta với Triệu Đại Hải còn chưa ngó ngàng đến chỗ này đâu. Trịnh Thiết không có tiền à? Sao hắn lại không có tiền cơ chứ? Chẳng qua là hắn không muốn bỏ tiền ra thôi. Đáng đời hắn không chiếm được chỗ này. Thạch Quảng Minh chẳng khách khí chút nào. Đỗ Văn gật đầu nhẹ, lời Thạch Quảng Minh nói chẳng có gì sai. Trịnh Thiết đã muốn thuê khu đất trong thôn từ 1-2 năm trước, nhưng mãi không ra tay. Chẳng phải hắn không có tiền, mà là hắn muốn tiết kiệm. Còn Triệu Đại Hải và Thạch Quảng Minh mới tính đến chuyện này gần đây, hơn nữa lại ra tay vô cùng sảng khoái, đưa ra cái giá mà thôn yêu cầu, nên đương nhiên là chiếm được. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, một người có tiền, một người làm việc lớn không tính toán chi ly từng đồng. Thay vì mất thời gian mặc cả giá cả, thà dành thời gian đó đi kiếm tiền, kiếm được nhiều hơn. Thạch Quảng Minh châm điếu thuốc của mình, rít một hơi, nhìn Đỗ Văn đối diện. Vừa rồi Trịnh Thiết đến đây làm gì thế? Chẳng lẽ còn muốn thuê mặt biển của thôn ta à? Ngay cảnh ngư bài của ta và Triệu Đại Hải vẫn còn một chỗ có thể xây ngư bài được. Không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, diện tích chắc khoảng 300 mét vuông. Bất quá, vị trí chỗ đó không tốt bằng ngư bài hiện tại của ta và Triệu Đại Hải thôi. Có phải Trịnh Thiết muốn chiếm chỗ đó không? Thạch Quảng Minh dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, hỏi thẳng Trịnh Thiết đến đây có phải là để làm chuyện này không? Ồ, Thạch Quảng Minh, cậu hóa ra Cát Lượng từ khi nào thế? Chuyện gì cũng biết à? Trịnh Thiết vừa tìm đến, muốn hỏi thôn có cho thuê khu đất đó không? Nếu cho thuê, hắn muốn thuê ngay. Đỗ Văn gật đầu nhẹ, chuyện này không giấu được, sớm muộn gì Thạch Quảng Minh cũng biết. Chắc chắn phải hỏi ý kiến của cả thôn. Thêm nữa, quan hệ giữa mình và Thạch Quảng Minh vô cùng tốt, nên nói chuyện này vào lúc này cũng chẳng có vấn đề gì. Ái chà, tôi biết ngay Trịnh Thiết chẳng có ý tốt gì mà. Thạch Quảng Minh nghe Trịnh Thiết thật sự đến để làm chuyện đó, liền mắng một câu, vì đây chính là đối thủ cạnh tranh của mình, sao có thể khách khí được chứ? Thạch Quảng Minh âm thầm may mắn, Triệu Thạch vừa nói chuyện này với mình đã lập tức đến tìm Đỗ Văn. Nếu không, chỉ sợ hai ngày nữa Trịnh Thiết đã thỏa thuận xong với thôn, lúc đó mình và Triệu Đại Hải chẳng còn cơ hội nào. Thạch Quảng Minh vừa nghĩ đến việc Trịnh Thiết chiếm được chỗ đó, xây một cái ngư bài ngay cạnh ngư bài của mình và Triệu Đại Hải, ở không xa, liền cảm thấy vô cùng phiền muộn. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Mảnh đất đó của thôn ta đúng là nơi tốt, chỉ là không có nhiều chỗ có bến tàu để xây ngư bài thôi. Trịnh Thiết chỉ nuôi cá, chẳng buôn bán gì, hắn muốn thuê chỗ đó thì có gì lạ đâu. Đỗ Văn không hiểu vì sao Thạch Quảng Minh lại tức giận như vậy khi nghe Trịnh Thiết muốn thuê khu mặt biển còn lại của thôn. À phải rồi, sao cậu lại quan tâm đến chuyện này thế? Chẳng lẽ cậu và Triệu Đại Hải còn muốn chiếm nhiều đất hơn à? Đỗ Văn suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Ông lập tức mở to mắt nhìn Thạch Quảng Minh đối diện. Chắc chắn là vì lý do này, nếu không, cậu ta đã không phản ứng lớn như vậy khi nghe Trịnh Thiết muốn thuê khu mặt biển còn lại. Sao? Chẳng lẽ Trịnh Thiết được ở đó, tôi lại không được ở đó à? Thạch Quảng Minh trừng mắt, chẳng khách khí chút nào. Sống đến từng này tuổi, ông ta hiểu rất rõ, có một số việc mình phải không khách khí một chút, nói chuyện phải kiên cường lên, nếu không đừng hòng nghĩ đến chuyện có được. Chẳng phải các cậu đã chiếm 200 bình rồi sao? Ngư bài dựng lên, tôi thấy dựng một cái ngư bài cũng tốn không ít tiền đấy. Sao giờ lại muốn nhiều đất hơn thế? Đỗ Văn ngớ người. Thạch Quảng Minh từng nói cái ngư bài này chủ yếu là để nuôi cá do Triệu Đại Hải câu được ngoài biển hoặc thuyền câu biển câu được, hơn nữa chỉ nuôi tạm thời thôi. Chờ đến khi giá cả thích hợp thì sẽ bán đi, chứ không nuôi lâu dài, càng không mua cá con về nuôi. Nếu chỉ như vậy, 100 bình ngư bài là quá đủ. Huống chi chỗ đó nước biển rất sâu, Thạch Quảng Minh và Triệu Đại Hải xây ngư bài rất sâu. Có thể nuôi được rất nhiều cá, thật sự không cần thiết phải chiếm nhiều đất hơn, xây nhiều ngư bài hơn. Ở thôn ta, khu đất đó không làm gì khác được, nhưng xây ngư bài thì tuyệt đối là tốt nhất. Ở chỗ khác, tuyệt đối không tìm ra được. Thạch Quảng Minh không quanh co, càng không cố ý nói khu đất đó của thôn không tốt. Những điều này, người sáng suốt nhìn vào là thấy ngay. Trong tay tôi chắc chắn không có nhiều tiền, nhưng Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có tiền, chắc chắn muốn lấy thêm đất. Giá hiện tại nhìn thì có vẻ cao, nhưng đó chỉ là giá hiện tại thôi. Chờ mấy năm nữa, biết đâu cái giá này lại chẳng cao chút nào. thuyền câu biển của nhà tôi, giờ ra khơi cũng câu được không ít cá. Đám cá nhân kia vất vả lắm mới kiếm được, tất nhiên phải tìm chỗ mà thả vào chứ. Chẳng lẽ cứ nuôi mãi trên thuyền câu biển? 200 mẫu mặt biển đúng là không nhỏ, nhưng chắc chắn là không đủ dùng. Nói không chừng sang năm đã hết chỗ mất rồi. Trong tay có tiền, lại vừa vặn có chỗ cần dùng đến, hơn nữa lại có khả năng cần dùng đến, vậy sao không nắm bắt cơ hội này mà đầu tư luôn? Nếu Trịnh Thiết hay ai khác nẫng tay trên thì chẳng phải ta với Triệu Đại Hải chỉ còn nước khóc ròng à? Thạch Quảng Minh nói thẳng toẹt, mục đích đến đây của anh ta là muốn thầu nốt khu mặt biển bên cạnh. Lúc chưa có đối thủ cạnh tranh thì anh ta còn làm ra được, giờ có Trịnh Thiết lăm le như vậy, anh ta phải nói huỵch toẹt ra. Thạch Quảng Minh, chuyện này cậu nghiêm túc đấy chứ? Sắc mặt Đỗ Văn lập tức trở nên nghiêm trọng. Đây không phải chuyện đùa, móc cả mấy trăm vạn vàng thật bạc thật ra chưa có ít đâu. Hả? Vậy ra là trong thôn thật sự có ý định cho thuê khu đó à? Thạch Quảng Minh nhíu mày, lập tức hiểu ý Đỗ Văn. Xem ra thôn định cho thuê thật, nếu không thì đã chẳng nói vậy. Đúng vậy. Chuyện này chưa bàn với hết mọi người, nhưng mấy người chúng tôi đã bàn bạc qua rồi. Có thêm chút tiền thì làm được nhiều việc hơn, đằng nào cũng đã thuê một khu rồi, thuê nốt khu còn lại chẳng phải thuận nước đẩy thuyền sao. Dù sao bỏ không cũng phí. Đỗ Văn gật đầu, đúng là có dự tính như vậy. Thật sự có chuyện đó à? Vậy chẳng phải nơi này chỉ cho bọn tôi với Triệu Đại Hải thuê thôi sao, đừng cho ai thuê nữa. Thạch Quảng Minh vỗ đùi một cái, nói thẳng với Đỗ Văn là không cần cho ai thuê cả, cứ cho anh ta với Triệu Đại Hải thuê là xong. À, nếu hai cậu thật sự muốn thì cơ hội có đấy, nhưng vẫn phải xem ai trả giá cao hơn thôi. Đỗ Văn mừng rỡ, thôn cho thuê mặt biển, đương nhiên là muốn được giá cao nhất rồi. Không có ai cạnh tranh, chỉ có Trịnh Thiết một mình, muốn được giá cao thật không dễ. Giờ có thêm Triệu Đại Hải và Thạch Quảng Minh thì khác, không chỉ cho thuê được mà còn có khả năng được giá hời nữa, thu nhập của thôn sẽ tăng lên đáng kể. Hừ, Đỗ Văn, tôi biết ý của thôn, chính là muốn được giá cao hơn thôi. Cậu nghĩ còn ai có thể trả giá cao hơn tôi, đặc biệt là so với Triệu Đại Hải? Có phải Trịnh Thiết đã nói với cậu là vị trí chỗ đó không tốt bằng chỗ tôi với Triệu Đại Hải đã thuê nên tiền thuê không thể cao bằng không? Thạch Quảng Minh chẳng cần nghĩ cũng biết Trịnh Thiết đã nói những gì với Đỗ Văn. Chẳng phải chuyện qua rõ ràng rồi sao? Khu còn lại đúng là không tốt bằng khu cậu với Đại Hải đã thuê. Chỗ các cậu thuê nằm ở đầu nguồn nước chảy, còn chỗ này nằm ở cuối nguồn. Nước biển cũng không sâu bằng chỗ các cậu thuê. Dù thế nào thì tiền thuê ở đây thấp hơn chỗ các cậu là chuyện bình thường. Đỗ Văn không thấy có gì lạ. Đất tốt thì giá cao, đất không tốt thì giá thấp là đúng rồi. Hừ, cho Trịnh Thiết hay ai thuê thì có bằng cho tôi với Triệu Đại Hải thuê không? Không nói những cái khác, riêng khoản tiền thuê thì không ai cạnh tranh được với chúng tôi đâu. Vừa nãy tôi đã nói rõ rồi, trong tay tôi không có nhiều tiền, tôi chỉ là dựa vào danh nghĩa người Thạch Giác thôn để góp một chút cổ phần thôi, còn phần vốn lớn chắc chắn là Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương bỏ ra. Trịnh Thiết làm ăn hoặc nuôi cá cũng kiếm được kha khá, nhưng tiền của hắn có nhiều bằng Triệu Đại Hải không? Khỏi cần nghĩ, nơi này dứt khoát không cần bàn với ai nữa, cứ cho tôi với Triệu Đại Hải thuê là được. Về tiền thuê thì cậu với Triệu Đại Hải quen biết nhau quá rõ rồi, cậu biết rõ Triệu Đại Hải là người như thế nào mà. Thạch Quảng Minh vung tay lên, tự tin nói. À, Thạch Quảng Minh, trong thôn đương nhiên là muốn tiền thuê càng cao càng tốt. Triệu Đại Hải đúng là có tiền, nhưng không lẽ lại chẳng quan tâm gì đến địa điểm, cứ thế vung tiền ra à? Ai trả giá cao thì thôn cho người đó thuê thôi. Đỗ Văn cười, Triệu Đại Hải có tiền thật, điểm này anh ta không thể không thừa nhận. Chẳng lẽ có ai chịu móc ra số tiền thuê như Triệu Đại Hải đã trả để thuê khu này sao? Thạch Quảng Minh liếc Đỗ Văn. Hả? Cậu nói thế là sao? Chẳng phải vừa nói rồi sao? Vị trí khu này không tốt bằng khu các cậu đã thuê. Dù ai thuê khu này cũng không có khả năng trả số tiền thuê y hệt như vậy được. Đỗ Văn vừa nói vừa lắc đầu. Người khác không trả được số tiền thuê như vậy thì Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương trả được. Không phải vậy thì tôi mở miệng ra làm gì? Thạch Quảng Minh cười, người khác thuê thì chắc chắn không trả được giá cao như vậy, nhưng Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì có thể. Không thể nào, sao có thể như vậy được? Thạch Quảng Minh cậu đừng có đùa đấy nhé, chuyện này không đùa được đâu. Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương thật sự trả được số tiền thuê như vậy thì tôi đồng ý cho các cậu thuê luôn đấy. Đỗ Văn đột một trợn tròn mắt nhìn Thạch Quảng Minh. Đỗ Văn không hề nói đùa. Trong thôn, mảnh mặt biển còn lại đúng là có diện tích lớn hơn một chút, nhưng vị trí lại chẳng ra sao cả. Điều tệ nhất là nó nằm ở hạ lưu so với phần đất mà Triệu Đại Hải và Thạch Quảng Minh đã thuê trước đó. Dù là nuôi cá hay làm gì khác, mảnh đất này đều không thể so sánh với khu vực mà Triệu Đại Hải và Thạch Quảng Minh đã có. Bất kỳ ai, kể cả Trịnh Thiết, cũng khó lòng đưa ra mức giá thuê cao như vậy. Lúc nãy, khi Trịnh Tỷ đến, giá mà cô ta đưa ra chỉ bằng 1/3 so với mảnh đất mà Triệu Đại Hải và Thạch Quảng Minh đã thuê. Thạch Quảng Minh nói rằng Triệu Đại Hải sẵn lòng trả mức giá đó, quả thật là chuyện không ai ngờ tới. Hắn chắc chắn rằng không ai khác có thể làm được điều này. Nếu người khác có được giấy phép ngư trường này, chắc chắn sẽ không thể trả giá cao như vậy. Nhưng Triệu Đại Hải thì khác, khi anh ta có được mảnh đất này, nó sẽ hợp thành một khu vực lớn hơn, và tránh được việc người khác cạnh tranh xung quanh. Đó là lý do vì sao Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương sẵn lòng trả cái giá đó, Thạch Quảng Minh cười nói. Đỗ Văn chắc mầm rằng điều này là không thể, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương sẽ không chịu chi ra số tiền đó. Thật ra, chuyện này chẳng phức tạp chút nào, dù Thạch Quảng Minh không nói ra, thì Đỗ Văn hoặc mấy ông lão trong thôn cũng có thể tự suy ra. Chỉ bằng cứ nói thẳng ra cho rõ ràng. Đỗ Văn ngẫm nghĩ, thấy lời Thạch Quảng Minh có lý. Trong thôn, khu vực còn lại này chỉ có thể phát huy tối đa tác dụng khi cho Triệu Đại Hải thuê. Đó là lý do tại sao Triệu Đại Hải sẵn lòng trả mức giá tương đương. Những người khác, kể cả Trịnh Thiết, đều sẽ cảm thấy vị trí không tốt. Dù có thuê được bao nhiêu, họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ ngư trường của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Họ sẽ không muốn trả giá cao hơn, thậm chí, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có thể tung tin đồn để khiến Trịnh Thiết hoặc những người muốn thuê ngư trường phải cân nhắc xem họ sẽ bị ảnh hưởng đến mức nào. Vậy ông có thể quyết định luôn không? Nếu có thể quyết định ngay bây giờ, thì coi như xong chuyện. Thạch Quảng Minh hỏi thẳng Đỗ Văn xem ông ta có thể đưa ra quyết định ngay không? Được thôi, mức giá thuê này đúng là đốt đèn lồng tìm cũng không ra, có lý do gì mà không đồng ý chứ? Tôi đi tìm mấy ông lão trong thôn để bàn bạc chuyện này. Anh đi nói với Đinh Tiểu Hương chuẩn bị tiền đi. Hôm nay có tiền là xong chuyện. Mặc kệ ai khác, dù họ có nghe được tin này và trả giá cao hơn cũng vô ích. Chỗ này là của Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và anh Thạch Quảng Minh rồi. Đỗ Văn không cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý. À phải rồi. Chuyện cửa hàng ở bến tàu, tối nay phải đi ký hợp đồng đó. Anh phải có mặt ở đó đấy. Chuyện này tôi đã bàn xong với Dương Chấn Hoa rồi, Đinh Tiểu Hương cũng đồng ý rồi, phải làm cho thật đẹp và sạch sẽ vào. Thạch Quảng Minh vừa bàn xong chuyện cho thuê mặt nước trong thôn với Đỗ Văn thì liền nghĩ đến chuyện cửa hàng. Đỗ Văn là người trung gian của Dương Chấn Hoa, nên chắc chắn phải có mặt. Đỗ Văn đồng ý ngay, chuyện này không có gì để bàn cãi, ông ta chắc chắn phải có mặt. Những chuyện như vậy rất phổ biến ở thôn này. Sau khi tiễn Thạch Quảng Minh, Đỗ Văn lập tức khóa cửa và đi tìm mấy ông lão trong thôn. Không còn gì để bàn cãi nữa, với mức giá thuê mà Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đưa ra, thì nhất định phải cho họ thuê thôi. Thạch Quảng Minh rời khỏi nhà Đỗ Văn và trở lại ngư trường ở bến tàu. Anh thấy Đinh Tiểu Hương và Triệu Thạch đang nói chuyện. Thế nào rồi? Họ có muốn cho thuê mảnh đất đó không? Triệu Thạch vừa thấy Thạch Quảng Minh liền chỉ tay về phía một khu vực mặt biển không xa đó, nơi có thể xây dựng một loạt các công trình. Chú Triệu, may mà chú muốn có được chuyện này. Nếu không, Trịnh Thiết mà có được mảnh đất bên cạnh và xây ngư trường thì chúng ta khó chịu lắm đấy. Thạch Quảng Minh kể lại chi tiết mọi chuyện. Anh vừa nghĩ đến việc mình vừa hay gặp Trịnh Thiết đi ra khi đến tìm Đỗ Văn, thật sự là may mắn vì Triệu Thạch đã nhắc nhở chuyện này. Nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tốt quá rồi. Chúng ta phải có được chỗ này. Đinh Tiểu Hương vô cùng vui mừng. Vị trí của mảnh đất này đúng là kém hơn so với khu vực mà cô đã thuê trước đó. Người khác có lẽ sẽ không sẵn lòng trả mức giá thuê như vậy, nhưng đối với cô thì chắc chắn là đáng. Khi cả hai khu vực đều thuộc về mình, sẽ không còn chỗ cho người khác nữa. Hơn nữa, hai khu vực có thể kết nối với nhau. Đỗ Văn và mấy ông lão có quyền quyết định trong thôn đều hiểu rõ đạo lý này. Thêm vào đó, việc Trịnh Thiết muốn có được mảnh đất này có nghĩa là sẽ có nhiều người khác cũng muốn có. Nếu người khác nhanh chân hơn, thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Như Thạch Quảng Minh đã nói, nếu Trịnh Thiết hoặc người khác có được chỗ này và xây dựng ngư trường, thì ngày nào cũng phải thấy mặt nhau, thật sự rất khó chịu. Thạch Quảng Minh dứt khoát đưa ra mức giá đó để giành lấy mảnh đất này, tránh đêm dài lắm mộng. Đỗ Văn đang đi tìm mấy ông lão trong thôn để bàn bạc chuyện này. Chắc không có gì bất ngờ đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ chúng ta có nên đi tìm Lâu Ân để xem chuyện đàm phán đến đâu rồi không? Nếu thỏa thuận xong, thì lập tức lấy tiền để giải quyết chuyện này. Thạch Quảng Minh nhìn Đinh Tiểu Hương, anh đã bàn bạc xong với Đỗ Văn rồi, chắc sẽ không mất nhiều thời gian nữa. Nhưng bây giờ phải xem Đinh Tiểu Hương định khi nào giải quyết chuyện này. Đi, chúng ta đi tìm Đỗ Văn ngay bây giờ. Chỉ cần trong thôn đồng ý, chúng ta sẽ trả tiền ngay lập tức. Đinh Tiểu Hương không nói hai lời, lập tức đứng dậy và đi về phía cano. Những chuyện như vậy nên giải quyết càng nhanh càng tốt. Triệu Thạch nhìn Thạch Quảng Minh và Đinh Tiểu Hương lái cano rời khỏi ngư trường và tiến về bến tàu. Chuyện này đúng là càng nhanh càng tốt. 3 giờ chiều, Đinh Tiểu Hương và Thạch Quảng Minh bước ra khỏi nhà Đỗ Văn. Chuyện giành được mảnh đất mới đã diễn ra vô cùng suôn sẻ, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Hai người định khi nào xây dựng ngư trường này? Đỗ Văn tiễn Đinh Tiểu Hương và Thạch Quảng Minh ra về, tò mò hỏi. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ rồi nói cho Đỗ Văn biết rằng mục đích chính của cô khi có được ngư trường này không phải là để nuôi cá. Chính xác hơn là có nên mua cá giống về nuôi hay không. Ngư trường hiện tại đã xây dựng đủ dùng trong một thời gian. Chỉ khi nào không đủ dùng nữa thì mới xây thêm ngư trường mới. Hoặc là đến một ngày nào đó cô muốn nuôi cá thì mới có khả năng thấy ngư trường được xây dựng. Nếu cả hai việc đều không làm thì có lẽ nơi này sẽ bị bỏ trống. Thời gian cụ thể thì thật sự không thể nói trước được. Đỗ Văn không hề ngạc nhiên khi Đinh Tiểu Hương thuê mảnh đất này. Cô ta chắc chắn không có ý định nuôi cá theo kiểu thông thường, mà muốn lợi dụng Triệu Đại Hải để dụ những con cá lớn ra khơi, xây dựng một ngư trường rộng lớn, chứa được vô số cá. Sau vài câu trao đổi nhanh chóng với Đỗ Văn, Đinh Tiểu Hương và Thạch Quảng Minh hẹn tối nay cùng đi tìm Dương Chấn Hoa để lo liệu các thủ tục liên quan đến cửa hàng, rồi nhanh chóng rời đi, hướng về phía bến tàu. Đinh Tiểu Hương và Thạch Quảng Minh đến chỗ Đỗ Văn làm gì vậy? Trịnh Thiết vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ, định đến nhà Đỗ Văn. Đúng lúc ấy, anh ta chợt thấy Đinh Tiểu Hương và Thạch Quảng Minh đi ra từ đó. Xem ra họ vừa mới rời khỏi nhà Đỗ Văn. Trịnh Thiết ngập ngừng một chút, không tiến lên mà lùi lại mấy bước để tránh mặt. Đợi đến khi Đinh Tiểu Hương và Thạch Quảng Minh đi khuất, anh ta mới bước ra. Chẳng lẽ bọn họ nhắm đến mảnh đất còn lại? Đỗ Văn nhíu mày suy nghĩ, rồi đột nhiên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Không thể nào, lẽ nào mọi chuyện lại thành ra như vậy? Đã có được một mảnh đất rồi mà vẫn chưa đủ sao? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn thâu tóm hết phần còn lại? Ban đầu, Trịnh Thiết cảm thấy điều này khó xảy ra, nhưng càng nghĩ càng thấy có lý. Cuối cùng, anh ta không thể kiềm chế được nữa, vội vã bước nhanh hơn, tiến thẳng đến nhà Đỗ Văn. Anh gõ cửa viện, rồi đẩy cửa bước vào. Trịnh lão bản, anh đến đây làm gì vậy? Sao giờ này còn ghé thăm? Đỗ Văn nhìn Trịnh Thiết, biết rõ mục đích của anh ta là gì. Chắc chắn là anh ta vẫn muốn thuê mảnh đất còn lại trong thôn. Nhưng mọi chuyện đã an bài xong xuôi, giờ nói gì cũng vô ích. À, tôi đến đây chỉ để xem thử mảnh đất mặt nước trong thôn như thế nào thôi. Liệu có thể cho tôi thuê lại được không? Trịnh Thiết vừa nghĩ đến việc nhìn thấy Đinh Tiểu Hương và Thạch Quảng Minh, trong lòng càng thêm sốt ruột. Anh ta không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề. Đỗ Văn không cần suy nghĩ mà lắc đầu, chuyện này giờ thật sự không thể làm được. Sao vậy, nếu anh cảm thấy tiền thuê không thỏa đáng, chúng ta có thể bàn bạc lại mà. Trịnh Thiết giật mình, trong lòng cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt. Trịnh lão bản, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến tiền thuê. Mảnh đất đó đã có người thuê rồi, trong thôn giờ không còn chỗ nào có thể xây ngư trường nữa đâu. Trịnh lão bản, nếu là chuyện khác, chúng ta có thể hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng nếu nói đến việc thuê đất xây ngư trường thì thật sự là không còn khả năng nào nữa đâu. Đỗ Văn đi thẳng vào vấn đề, nói rõ với Trịnh Thiết rằng mọi chuyện đã kết thúc, không còn cơ hội nào nữa. Vì sao lại như vậy? Không phải vừa nói rồi sao, nếu vấn đề là tiền thuê, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng. Nếu trong thôn cảm thấy tiền thuê của tôi quá thấp, cứ nói ra đi. Lần này, Trịnh Thiết thật sự hoảng hốt. Trịnh lão bản, vừa nãy tôi đã nói rất rõ rồi mà, chính là mảnh đất mặt biển còn lại đã cho thuê rồi, giờ không còn chỗ nào nữa đâu. Dù anh có chịu chi bao nhiêu tiền thuê cũng vô ích thôi. Đỗ Văn lắc đầu, châm một điếu thuốc, nhìn Trịnh Thiết, trong lòng thở dài một hơi. Trịnh Thiết chắc chắn muốn thâu tóm cả hai mảnh đất mặt biển trong thôn, nhưng lại chạm trán Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Nếu không, có lẽ anh ta đã thành công rồi, mà còn tiết kiệm được một khoản tiền lớn nữa. Đinh Tiểu Hương sao? Vừa nãy tôi thấy cô ta và Thạch Quảng Minh rời đi từ chỗ anh. Chẳng lẽ bọn họ vừa đến đây để bàn chuyện này? Trịnh Thiết lập tức nhớ đến việc vừa thấy Đinh Tiểu Hương và Thạch Quảng Minh trước đó không lâu. Đúng vậy. Không sai đâu. Mảnh đất mặt biển còn lại trong thôn đã cho Đinh Tiểu Hương thuê, và họ vừa đến để hoàn tất thủ tục. Đỗ Văn gật đầu, chuyện như vậy không có gì phải giấu giếm, hơn nữa cũng không giấu được lâu. Vài ngày nữa, Trịnh Thiết cũng sẽ nghe được tin tức này thôi, chi bằng nói thẳng ra. Tại sao? Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không phải đã có một mảnh đất rồi sao? Hơn nữa còn là vị trí tốt nhất, tại sao bây giờ lại thuê thêm một chỗ khác? Trịnh Thiết tức tối hỏi. Tại sao à? Chuyện này ai mà biết được? Có lẽ họ cảm thấy chỗ đó quá nhỏ, muốn có một nơi rộng lớn hơn thôi. Đỗ Văn nhìn Trịnh Thiết như vậy, trong lòng càng thêm lắc đầu. Tại sao lại như vậy? Tôi đã sớm muốn thuê mảnh đất này rồi mà. Hơn nữa cũng đã nói trước rồi. Tại sao trong thôn không cho tôi thuê mà lại cho Đinh Tiểu Hương thuê? Lần này, Trịnh Thiết thật sự không nhịn được, giọng nói càng lúc càng lớn. Đỗ Văn cau mày, Trịnh Thiết bộ dạng này nói chuyện chẳng có tác dụng gì cả. Hừ, Trịnh lão bản, trong thôn cho ai thuê hai mảnh đất này rất đơn giản. Ai bỏ tiền ra nhiều hơn, ai trả tiền thuê cao hơn thì cho người đó thuê. Mảnh đất đầu tiên anh đã nhắm đến 2 năm nay rồi, nhưng vẫn không chịu chi cái giá mà thôn chúng tôi yêu cầu. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đáp ứng các điều kiện của thôn, vậy thì sao có thể không cho họ thuê được? Chẳng lẽ không cho Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thuê, anh sẽ dùng số tiền tương tự để thuê mảnh đất đó sao? Nếu anh bằng lòng chi ra số tiền đó thì đã sớm có được mảnh đất đó rồi. Không giành được thì có thể trách ai đây? Chẳng lẽ lại là lỗi của thôn chúng tôi sao? Đỗ Văn mặt lạnh xuống. Việc cho thuê hai mảnh đất mặt biển trong thôn là để có thêm tiền, dùng để sửa đường, chắc chắn là càng nhiều càng tốt. Ai trả nhiều tiền hơn thì cho người đó thuê. Trịnh Thiết và những người khác rất thích vùng Trường Sa này, nhưng lại không chịu chi đủ tiền thuê. Cuối cùng, cơ hội rơi vào tay Triệu Đại Hải, nói trắng ra là, chính Trịnh Thiết tự gây ra chuyện này. Nói thật, nếu không có Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương ra giá, thì cơ hội trúng thầu của các anh rất cao đấy. Nhưng giờ thì chịu thôi, ai bảo Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương chịu chi hơn cơ chứ? Dù là khu mặt biển thứ nhất hay thứ hai, tiền thuê mà họ đưa ra đều ngon hơn hẳn của các anh. Tiền của thôn mình thì dùng để sửa đường xá hoặc xây dựng công trình, chẳng ai nể nang ai cả. Ai trả giá cao hơn thì cho thuê thôi. Đỗ Văn biết tổng Trịnh Thiết đang bực lắm, nhưng bực thì bực, sự tình là như vậy. Khu thứ nhất thì tôi không nói làm gì, nhưng khu thứ hai là thế nào? Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương rốt cuộc trả cao đến mức nào? Chẳng lẽ cũng y hệt khu thứ nhất à? đến một cơ hội nhỏ nhoi ra giá mà tôi cũng không có sao. Tôi đã lo liệu chuyện này từ trước rồi mà, dù sao cũng phải cho tôi một cơ hội ra giá chứ. Trịnh Thiết giận sôi gan. Khu mặt biển thứ nhất thì không có gì để bàn, Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương chấp nhận các điều khoản tiền thuê mà Trấn đưa ra, còn Trịnh Thiết và vài người khác không đồng ý, lại còn kéo dài thời gian suốt 2 năm. Thôn chờ mặt cho thuê cho Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương cũng chẳng trách được ai. Thôn làm vậy có hơi quá đáng không? Sắc mặt Trịnh Thiết khó coi vô cùng. Khu thứ hai anh đã nói chuyện với Đỗ Văn trước rồi, dù Đinh Tiểu Hương với Triệu Đại Hải có nhắm đến chỗ này, cũng phải báo cho anh một tiếng, cho anh cơ hội ra giá chứ. À, bình thường thì tôi chẳng nói đâu, nhưng cho anh biết thì ít gì. Anh chắc chắn không trả được cái giá mà Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương đưa ra đâu. Đỗ Văn thẳng thắn cho Trịnh Thiết biết, Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương trả giá thuê y hệt khu thứ nhất. Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương trả giá như vậy cơ à? Không biết Trịnh lão bản có chịu chơi lớn như vậy không? Khu thứ hai kém xa khu thứ nhất, mà lại còn kém rất nhiều. Dù là anh hay ai khác muốn có được mảnh đất này, cũng khó lòng mà trả cái giá đó. Chỉ có Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương muốn gom lại một mối, không muốn ai khác chen chân vào thì mới chịu chơi kiểu đó thôi. Dù là tôi hay ai trong thôn đều biết rõ điều này. Chúng tôi dĩ nhiên phải chốt ngay, chẳng dại gì mà đợi thêm. Lỡ mà Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương đổi ý, họ chỉ cần trả cao hơn các anh một chút là đã có thể hốt trọn rồi. Đỗ Văn nói thẳng, Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương trả giá thuê giống hệt khu thứ nhất, thôn dại gì mà không chấp lấy cơ hội, gật đầu cái rụp. Trịnh Thiết trợn tròn mắt, thật không ngờ Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương lại chịu chi đến vậy, trách sao Đỗ Văn và người trong thôn đồng ý nhanh như chớp. Trịnh lão bản này, chuyện này chẳng có gì để nói cả, như tôi đã bảo, ai trả giá cao hơn thì cho thuê thôi. Bỏ qua cái thôn này là hết cơ hội đấy. Tôi nghĩ mấy người đang nhắm đến khu vực biển có ngư bài của thôn mình, tốt nhất là đừng đến đây làm gì nữa. Trịnh lão bản à, khu thứ nhất vốn dĩ đã nằm trong tầm tay của các anh rồi, chỉ là các anh muốn bớt xén một chút, nên mới thành ra cái bẫy như vậy. Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương có tiền, thứ mà họ đã nhắm đến thì người khác khó mà cạnh tranh được. Đỗ Văn thẳng thắn, nói huỵch tuệt ra, chuyện này chẳng còn gì để bàn. Trịnh Thiết ngẩn người một lúc lâu, thở dài một hơi, đứng dậy rời khỏi nhà Đỗ Văn. Trịnh Thiết bước ra bến tàu Thạch Giác. Mặt trời đứng bóng giữa trưa, chói chang kinh khủng, thêm phải ánh sáng phản chiếu từ mặt biển nữa, nóng hầm hập, chỉ một lát sau mà quần áo trên người anh đã ướt đẫm mồ hôi. Trịnh Thiết nhìn ra xa, mấy cái ngư bài đã xây xong, trong lòng hối hận khôn nguôi. Nơi này đúng là quá ngon, nói thật, nếu chấp nhận cái giá mà thôn đưa ra, thì đầu tư vào đây lời chán. Tiếc là anh, cũng như mấy người khác, lại muốn bớt xén một chút. Đỗ Văn nói chẳng sai. Không có Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương thì dù gặp đối thủ cạnh tranh khác, anh cũng khó mà thắng được. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương khác với những người khác ở chỗ họ có nhiều tiền, làm việc cũng khác. Cứ thấy chỗ nào đáng giá là họ hốt thôi, hơn một chút hay ít một chút không quan trọng. Thôi bỏ đi, giờ còn làm gì được nữa. Có ít vốn liếng, nhưng không nhiều, dĩ nhiên là không thể nào cạnh tranh với những người như Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương rồi. Trịnh Thiết bất lực lắc đầu. Đối phó với Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương ư? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.